One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, mất đi thăng bằng ba sừng. Ngày thứ hai, sáng sớm 6 điểm, mặc dù thụ thương, nhưng là sinh vật mạnh mẽ chuông vẫn khiến Will tỉnh táo lại. Will cho mình thiết định tiêu chuẩn là, vô luận mấy điểm ngủ, ngày thứ hai 6 điểm nhất định phải rời giường bắt đầu huấn luyện. Cường giả chưa hẳn tự hạn chế, nhưng tự hạn chế xác thực có thể khiến người cường đại. Will đương nhiên sẽ không buông tha loại này có thể trở nên mạnh mẽ cách sống. Hai tên khuôn mặt tương tự chính là thiếu nữ chính ở trong phòng bận rộn. Will lảo đảo thần, mới phản ứng được. Vũ Hy, Vũ Già, các ngươi không cần dậy sớm như vậy. Hai tên thiếu nữ cao gầy là trước kia bị nghĩ cách cứu viện. Ra tám người bên trong thân tỉ muội, một vị 16 tuổi, một vị 14 tuổi. Hai nữ thân hình cao gầy, tỉ tỉ cơ hồ muốn cùng Will bằng cao. Muội muội cũng bất quá thấp bé một nửa. Cân nhắc đến tuổi tác, hai người sau khi thành niên thân cao đều sẽ không thấp hơn 2 mét. Hai người đều có một đầu nhu thuận tóc dài, khuôn mặt yên ổn đẹp, hai chân thon dài, dáng người sung mãn, giống như hai đầu mỹ nhân ngư. Đơn thuần tướng mạo cùng dáng người, hai nữ thậm chí so Sindri còn muốn hơn một chút. Vũ Hy xinh như tỷ tỷ, tính cách kiên cường mà mềm mại, tiêu chuẩn ngoài mềm trong cứng, tại trước mặt muội muội rất có uy nghiêm. Vũ Dạ xem như muội muội, có bé gái tùy hứng, hoạt bát ngọt ngào, cũng 10 phần tuyển người ưa thích. Buổi tối hôm qua thuyền về sau, Grollo lập tức lấy quản gia thân phận, lấy ra hai tỷ muội đến chiếu cố uy ngươi sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Xem như Ero nhất tộc quản gia, Grollo một mực hy vọng Will có thể duy trì quý tộc cách sống. Đây là từ Grollo từ nhỏ đến lớn bị giáo dục quyết định. Bất quá bởi vì Will bản nhân cũng không nóng lòng này. Lại thêm Avenger hào bên trên căn bản không có nhân tuyển thích hợp. Cho nên Grollo cũng không biện pháp gì. Lần này chờ đến cơ hội, lập tức xuất thủ, cũng chủ động ôm lấy huấn luyện hai tỷ muội trách nhiệm. Will đối với chuyện này là thái độ thờ ơ, dù sao hưởng thụ là hắn bản thân, hơn nữa hai tỷ muội đối với này hết sức hài lòng. Thế là sự tình cứ như vậy quyết định. Đến tận đây, doanh cứu ra 8 vị nữ sinh, 4 vị gia nhập hậu trù, hiệp trợ Rina, 2 vị xem như Will thị nữ, mặt khác 2 vị cùng Sindri tạo thành một cái cỡ nhỏ ban đồng ca. Tương lai có thể điều tiết trên thuyền bầu không khí, mà Will trên thuyền cũng đã từ cán bộ đến thuyền viên, ra ngoài vây thuyền viên, học giả, nhân viên hậu cần, nhân số gia tăng đến 43 người, cũng coi là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Thiếu chủ, ngài tỉnh, hoạt bát Vũ Dạ phản ứng càng hơn một bậc. Vũ Hy yên lặng cầm quần áo lấy tới. Các ngươi về sau không cần dậy sớm như thế, không cần quá cực khổ nữa. Will mặc quần áo thỏa đáng, thương cảm một chút hai tỷ muội, hướng nhà hàng đi. Ở trên bàn cơm, bàn giao một phen sự tình, cũng để thuyền viên đoàn làm tốt cất cánh chuẩn bị. Will dự định đem Hawkback lĩnh đến về sau, liền lập tức rời đi. Will mang theo Robin cùng Sindri đi ở trên đường cái, Echo cùng Sauzen theo sau lưng. Trên đường chợt có đụng phải Orphi bang chúng, đối với mấy người cũng không để ý tới, giống như tối hôm qua bét đám ba người mất tích cũng không có ảnh hưởng đến Orphi vận chuyển. Will tự nhiên cũng đối bét đám người tao ngộ hoàn toàn không biết gì cả. Trên đường Sauzen không chết lộng lấy mới chiếm được đại khoái đao dài quang. Sauzen, cây đao này còn hài lòng đi. Will trêu ghẹo nói. Vụt. Sauzen rút đao ra. Chữ thập rèn. Thắng thủ hạ lự. Dài 2 thước 4 thôn 3 phần. Danh tượng chuẩn bị trước dài thuyền phái chế luyện. Đại khoái đao nhị thập nhất công trưởng quang. Tại hạ không thể càng hài lòng hơn. Thiếu chủ tri ân. thực sự không thể báo đáp. Ha ha, không cần khiêm tốn, ngươi thế nhưng là ta trọng yếu chiến lực. Ta nghe Robin nói, ngươi hôm qua lĩnh ngộ, vạn vật chi hô hấp, tại hạ hổ thẹn. Hôm qua xác thực chợt có sở ngộ. Echo biểu hiện ra hứng thú. A dựa theo kiếm sĩ tiêu chuẩn. Đây chính là trảm thiết, cảnh giới. Sazen đã trải qua có thể được xưng tụng kiếm hào. Thiếu chủ bên người có thể có như thế có thể tin kiếm sĩ. Lão Phu rất vui mừng. Xem ra Himura Kenshin dung hợp. Đối với Sazen tiềm lực tăng lên xác thực rất lớn. Cùng ngày thì có hiệu quả. Sazen cùng Greg. Nhưng thật ra là hai thái cực. Greg bề ngoài lửa nóng. Kỳ thật nội tâm tỉnh táo. Tự do linh hồn phía dưới. Cũng rất khó thân cận. Cho tới hôm nay mới thôi. Cũng chỉ có Will cùng Sazen hai người. Bị hắn hoàn toàn thừa nhận cũng tín nhiệm. Mà Sazen bề ngoài lãnh khốc. Xuất đao tất thấy máu. Nhưng kỳ thật nội tâm ôn nhu. Là một người rất hiền lành. Hai người xem như Will lúc ban đầu đồng bạn, đều có chung nguyện vọng, chính là quyết không đem Will tay trái tay phải chi vị nhường ra. Nhưng theo thành viên gia tăng, hai người rõ ràng cảm nhận được Echo cường đại, chỉ là thụ thương không cách nào phát huy, nhưng là lực bộc phát còn tại. Hơn nữa giống Crollo mặc dù sắc mặt dù sao cũng là rất bình tĩnh, nhưng là không ai biết xem thường hắn. Rina mặc dù thực lực không tính quá mạnh, nhưng đó là bởi vì nàng lười. Thiên phú kiếm đạo lại là không cần bất luận kẻ nào kém. Lại thêm Will tiến bộ, đơn giản làm người tuyệt vọng. Sazen cùng Greg thôi cảm giác được chênh lệch càng lúc càng lớn. Sắp thấy không rõ Nivella bóng lưng, đi qua đánh với liệt diễm hải tặc đoàn một trận. Greg càng là khẳng định loại này chênh lệch. Có thể suy ra, sau này cũng sẽ nhập bọn càng ngày càng nhiều cường lực đồng bạn. Cho nên hai người áp lực cũng là rất lớn. Nhất là Greg, nếu là có thể lựa chọn, Will hy vọng có thể trước rút đến phụ họa Greg nhân vật. Cùng Sazen khác biệt, Greg kỳ thật càng yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Hơn nữa còn là chân chính sinh trưởng ở địa phương Ohara người. Cho nên Will rất lo lắng Greg tâm thái biến hóa. Lúc nào có thể rút đến thích hợp Greg nhân vật đây? Tiềm ẩn lớn tay súng không nhiều lắm à. Will, chúng ta đây là đi làm cái gì sao? Robin thanh âm cắt đứt Will tâm tư. Chúng ta là đi một cái gọi Hawkback bác sĩ khoa ngoại phủ thượng. Sindri nhận biết người này sao? Không có ấn tượng, xem ra còn thật chỉ là vụng trộm thầm mến à. Thật là sợ, trên thực tế, ta trước đó là bị người này xin nhờ, mới biết được Sindri ngươi bị hải tặc uy hiếp, cho nên Sindri ngươi nên cảm tạ người này. Will giải thích nói, nghe được Will là nhận ủy thác của người, mới tới cứu mình, Sindri hơi có chút thất lạc, bất quá rất nhanh liền tỉnh lại. Được rồi, Will đại nhân, ngoài ra, y thuật của người này 10 phần cao siêu. Ta hy vọng đem hắn mời được trên thuyền tới. Nếu như đến lúc đó thương lượng không thuận lợi, Sindri giúp ta khuyên hắn một chút a, có thể giúp đỡ Will đại nhân bận biểu. Sindri thực sự là thật là vui. Cô nương này nói chuyện thật là để người thuận tâm. Will nghĩ đến, một đường đi tới Hawkback phủ đệ. Will lần này cũng không gõ cửa, đẩy cửa đi vào. Hawkback, ta tới phó ước. Will vào cửa liền hô to, Will không có gặp Hawkback, ngược lại chỉ thấy một tòa hẹn cao 4 mét núi nhỏ hướng mình chạy tới. Vị này chính là Will lão đại đi, thế mà lại nói chuyện, nguyên lai là một người, chỉ thấy người trước mặt, toàn thân quấn đầy băng vải, liền đầu cũng không ngoại lệ, chỉ là lộ ra ngũ quan, bởi vì dáng người quá cao, chợt nhìn còn tưởng rằng là chắn bình phong. Ngươi là, Will có chút nghi hoặc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.